Chương 726, Mưu đồ bí mật chuyện tốt. Lúc này, Tống Vi Dương giọng nói nói, được rồi, bệnh cũng nhìn, mọi người có thể ăn cơm đi, ăn cơm một lúc phải nhiều kính kính hạ ca nhất định nha hạ ca. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền là thần tượng của ta, chớ cùng ta cướp thần tượng, á ai cùng ta cướp ta với ai gấp các hoàn khố, hi hi ha ha, về tới chỗ ngồi của mình. Tuy rằng bầu không khí vẫn là cùng vừa nãy giống như thân thiện, nhưng cảm giác nhưng không giống nhau. Trước chỉ là bởi vì Tống Vi quan hệ, vì lẽ đó mọi người mới đối với Hạ Nhược Phi khách khí. Dù cho Hạ Nhược Phi công ty chuyện làm ăn làm rất lớn, tuy tuy tiện tiện là có thể mua hơn 1 tỷ kinh thành tứ hợp viện, thế nhưng ở đây chút công tử bột trong mắt cũng vẫn như cũ có chút không đáng chú ý, nói trắng ra là đây là cái quan bản vị xã hội, đặc biệt là những này các hoàn khố phương thức tư duy càng phải như vậy, trừ phi có tiền đến đường hạc, Mã Hùng trình độ đó, bằng không bình thường thương nhân là rất khó chiếm được bọn họ tôn kính. Thế nhưng Hạ Nhược Phi triển lộ một tay y thuật thần kỳ phía sau, tất cả cũng không giống nhau. Ai còn không có đau đầu nhức góc một loại bác sĩ có thế vào không được pháp nhãn của bọn họ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi y y thuật, bọn họ cho dù là cái người thường cũng có thể thấy, tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, cùng như vậy thần y y kết bạn, chỗ tốt đó là thật to. Huống chi Hạ Nhược Phi vẫn là Tống Vi tự mình mang đến dẫn tiến cho mọi người, coi như hắn không có gì vững vàng bối cảnh, thế nhưng chỉ bằng hắn cùng Tống Vi quan hệ, đã đầy đủ để mọi người cao liếc hắn một cái. Vì lẽ đó, mọi người mỗi một người đều là phát ra từ nội tâm nhiệt tình. Khai tiệc phía sau, hướng về Hạ Nhược Phi mời rượu người đó là cái này tiếp theo cái kia. Hạ Nhược Phi ở trong bộ đội vốn là dưỡng thành uống rượu hào sảng quen thuộc, trên căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt, đồng ý uống 3 chén chính hắn cũng như thường bồi, như vậy thì càng là để những này các hoàn khố hảo cảm đối với hắn nổ tung. Một bữa cơm hạ xuống, những này các hoàn khố mỗi một người đều cùng Hạ Nhược Phi xưng huynh gọi đệ, mấy cái cô nương nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng trơn nên có chút không giống. Bất quá có Tống Vi, Lộc Du hai bên trái phải 2 cái hộ pháp, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộ ra chút nào sắc thụ hồn cùng vẻ mặt. Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ phía sau, ở Tống Vi nói một chút kết thúc lần tụ hội này. Tống Vi trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, Na Nở Dê cũng coi như là hoàn thành phụ thân dạy cho nhiệm vụ của nàng. Đúng, lần này tụ hội, hoàn toàn là ở Tống Khải Minh bày mưu tính kế, Tống Vi đến lo liệu. Mục đích trước mặt chút ngày ở kinh thành Tống Duệ làm giống như, chính là để Hạ Nhược Phi biết thêm một ít phương diện diện bằng hữu. Những này các hoàn khố tuy rằng không có mấy cái tham chính, mặc dù là ở bên trong thể chế cấp bậc phổ biến cũng không cao lắm, nhưng thật muốn làm việc, bọn họ so với ai cũng đáng tin. Đoàn người ly khai Trần Gia Món Ăn, nguyên bản lưu chết là đề nghị lại làm một hồi, đi ca hát một chút gì gì đó. Bất quá hắn vừa nói ra, Hạ Nhược Phi liền cười híp mắt nói nói, tiểu tử, đừng quên ta lời dặn của bác sĩ A chỉ huy ở mọi người tiếng cười rộ bên trong, lưu chết chạy chối chết. Bất quá hắn là thật đem Hạ Nhược Phi nghe lọt được, bởi vì Hạ Nhược Phi y lý thuật đã để hắn thuyết phục, không dám không nghe nhé Tống Vi làm chủ nhà, ở cửa đưa mọi người từng cái ly khai, cuối cùng Trần Gia Món Ăn cửa cũng chỉ còn sót lại Tống Vi, Lộc Du cùng Hạ Nhược Phi 3 người. Tống Vi cười ha hả nói nói, Nhược Phi, đưa 2 chúng ta về nhà, cái này nhiệm vụ nặng nề liền giao cho ngươi, dô y tuân mệnh, ta đây liền đi lái xe, ngươi còn có thể lái xe sao? Lộc Du liền vội vàng nói nói, nếu không cứ gọi thay điều khiển đi, đêm nay ngươi uống nhiều như vậy không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta là người như thế nào bác sĩ nhé, vừa nay ta lén lút xoa bóp mấy cái huyệt vị, một chút mùi rượu đã sớm tản đi. Thật sự Lộc Du có chút nửa tin nửa ngờ, đây cũng không phải là chuyện đùa, hiện tại bắt rượu điều khiển to mở đến có thể nghiêm lừa gạt ngươi làm gì thế, không tin ngươi ngửi một cái nhìn, một chút mùi rượu cũng không có. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên hướng về Lộc Du hà ra từng hơi. Bất quá làm xong động tác này phía sau hắn liền hối hận rồi, nguyên do bởi vì cái này động tác thật sự là quá mập mờ. Đặc biệt là nhìn thấy Tống Vi ở một bên tựa như cười mà không phải cười địa đang nhìn mình, Hạ Nhược Phi càng là cảm giác một trận lúng túng. Lộc Du mặt cười cũng hơi nóng lên, nhưng trong lòng âm thầm ngọt ngọt. Na Nở Dê rất nhanh sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói nói, còn thật không có mùi rượu vi vi tỉ. Ngươi nói Hạ Nhược Phi có thể tin sao? Tống Vi mỉm cười nói nói, ngươi nên so với ta hiểu hắn à, nếu hắn nói không thành vấn đề, cái kia liền không có việc gì. Hạ Nhược Phi vỗ một cái lòng bàn tay, nói nói, nhìn một cái Tống Vi, chính là để người nghe xong thoải mái được vậy cứ quyết định như vậy, các ngươi tại chỗ này đợi một lúc, ta đi lái xe nói xong, Hạ Nhược Phi bước chậm hướng về bãi đầu. Xe. Tống Vi cùng Lộc Du đứng tại chỗ, chỉ chốc lát sau Lộc Du phản ứng lại, gọi nói, ta nói hắn theo người uống rượu làm sao phong khoáng như vậy đây, cộng lại mùi rượu đều cho hắn tan hết, chẳng trách làm sao uống đều không say đây, Lưu Chiết đám người kia còn ngu liên tiếp rót hắn rượu, kết quả đem mình làm cho say hân hân, cái tên này cũng quá gian hoạt đi. Tống Vi mang trên mặt nụ cười, ôn nhu no ý nói, bây giờ nữ sinh không đều thích này loại có chút xấu xa nam sinh sao? Lộc Du mặt cười hơi đỏ lên, nói, vậy cũng là cái kia chút không hiểu chuyện bé gái, chân chính thành thục nữ sinh sẽ không ngây thơ như vậy đây. Ta nói Vi Vi tỷ, ngươi sẽ không phải là thích Hạ Nhược Phi đi? Tống Vi nhất thời trên mặt nóng lên, có chút bối rối no ý nói bậy gì đấy, làm sao có khả năng lúc này, nghỉ tất 15 xe Việt dã mở ra quá rồi. Hạ Nhược Phi quay cửa xe xuống cười hỏi nói, xa xa mà liền nhìn thấy các ngươi tỷ hai trò chuyện cái kia nóng hổi, ai trò chuyện gì vậy? Lúc này Lộc Du cùng Tống Vi hai người đều khuôn mặt đỏ lên, chăm miệng một lời no ý nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút nói, hắc coi như ta dư thừa hỏi câu này. Hai người lại đồng thời thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hai người bọn họ hết sức ăn ý địa cũng không có lựa chọn ghế lái phụ vị trí, đều ngồi xuống trên ghế sau. Nghi tất 15 xe Việt dã phát sinh một tiếng nổ vang, rời đi Trần ra món ăn cửa. Một lát sau, Tống Vi nhìn một chút bên ngoài, nói, Nhược Phi, đường đi nhầm chứ, ngươi từ Giang Tân Đường vẫn hướng về Đông Mở, không phải có thể tới trước thị ủy gia trúc viện sao? Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nói, thật sao, ta thích hợp không quen A này đều đi theo hướng dẫn đi, ta cho rằng đến Tam Sơn Đại học càng gần hơn đây này không, ta trước hết hướng dẫn đến Tam Sơn Đại học. Lộc Du ánh mắt lộ ra một tia ưu hoán, na nở dê hàm răng nhẹ khẽ cắn môi dưới, nhìn một chút Hạ Nhược Phi bóng lưng, sau đó cười hì hì nói, Vi Vi tỷ, Hạ Nhược Phi đây là muốn trước tiên đem ta đưa về trường học, sau đó thì có cùng ngươi một chỗ thời gian. Tống Vi đỏ mặt nói, đừng nói nhảm, kỳ thực Hạ Nhược Phi vẫn thật là muốn như vậy, bất quá hắn cũng không phải là muốn thư A cơ tiếp cận Tống Vi, chủ yếu vẫn là không muốn đơn độc cùng với Lộc Du, hắn thật sự là không biết muốn làm sao hóa giải như vậy lúng túng. Đương nhiên, có cơ hội hắn thuận liền có thể cầm vừa nhắc tới Tống Duệ còn có cái kia cổ mộ sự tình, cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói, ta thực sự là so với đậu Nga còn đoan A, ta đối với này một mảnh thật không quen, nếu không cũng không cần hướng dẫn, không phải nếu không như vậy, các ngươi chỉ cho ta đường, cách chỗ nào gần ta trước hết đưa ai. Này Chu Toàn đi, Lộc Du vừa bực mình vừa buồn cười no ý nói, này cũng sắp tới Tam Sơn Đại học, còn đổi cái gì đổi cứ như vậy đi. Tuân mệnh. Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm, cảm giác dưới chân ga đều nhẹ nhanh hơn không ít. Rất nhanh là đến Tam Sơn Đại học, Hạ Nhược Phi đi xe trực tiếp lái đến Lộc Du ở nữ sinh túc xá lầu dưới, còn ân cần xuống xe cho Lộc Du mở cửa xe ra, một bộ chân chó dáng vẻ. Lộc Du tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi, hạ thấp giọng nói, ẩn nút ta cũng không có tác dụng trốn được mùng một tránh không khỏi 15, hì hì nói xong, Lộc Du xoay người bước nhanh nhẹn bước chân đi vào nhà ký túc xá. Hạ Nhược Phi cười khổ lung lay đầu, trở về bên trong xe. Một lần nữa khởi động xe Việt dã phía sau, trong xe cũng chỉ còn sót lại Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người. Lộc Du vừa nãy lại nói cái kia lần nửa đùa nửa thật, vì lẽ đó bầu không khí liền có vẻ càng thêm lung túng. Cái gì đó cảm tạ A, Hạ Nhược Phi phá vỡ trầm mặc. Tống Vi ngồi ở đằng sau trên, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, không khách khí cũng không biết nói có thể không thể giúp được ngươi. Có thể A, ngươi đám bằng hữu này năng lượng cũng lớn. Hạ Nhược Phi cười nói, công ty ta đại bản doanh ngay ở Tam Sơn thành phố, sớm muộn có yêu cầu bọn họ giúp thời điểm bận rộn vậy thì tốt. Tống Vi nói. Ồ đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói, ta còn có chuyện tìm ngươi đây. Ngươi nói. Tống Vi ngẩng đầu lên nói. Ngươi Tống Duệ chú hắn coi trọng ngươi bạn thân bạn học chắc ý. Chuyện này ngươi nên đã sớm nhìn ra chứ, Hạ Nhược Phi hỏi. Tống Vi hé miệng cười cợt, nói, vậy ta liền không vòng vèo tử. Hạ Nhược Phi nói, tiểu tử này quãng thời gian trước trở về kinh thành. Thành ngày tìm chắc y thì thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi khoan hay nói, hai người quan hệ thật kéo gần thêm không ít, bất quá thật giống có chút đi chệch. Tống Vi có chút không rõ. Ngươi cái kia ngốc bạn thân ở cảm tình phương diện thật giống có chút trì độn. Tống Duệ gặp ngày tìm nàng, thường xuyên qua lại này cô nương ngốc coi Tống Duệ là thành na nở dê nam khuê mật căn bản cũng không có phát triển trở thành bạn bè trai gái xu thế, hy vọng ngược lại là càng ngày càng mong manh. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái nói. Tống Vi xì một tiếng bật cười. Lấy na nở dê đối với chắc y dù y để lý giải, này còn thật chính là cái này cô nương ngốc có thể làm chuyện xảy ra. Hạ Nhược Phi nói đến đây, biểu hiện cũng biến thành nghiêm chỉnh không ít, hắn nói, Tống Vi, ta đối với Tống Duệ cũng coi như giải khai, người anh em này bản chất không xấu, chính là có một ít công tử bộ tận, không coi vào đâu thói xấu lớn, hơn nữa căn cứ quan sát của ta, hắn đối với này chắc y y y cũng là động thật tình cảm, thậm chí chính là chạy kết hôn mục đích đi. Tống Vi gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, vậy ý của ngươi là ta liền suy nghĩ nếu như để Tống Duệ tiếp tục như thế mù. Đuổi tiếp, phỏng chừng cũng rất khó có cái kết quả gì. Hạ Nhược Phi nói, ngươi cùng chắc y quan hệ không phải tốt như vậy sao? Hơn nữa các ngươi bình thường liên hệ cũng không ít chứ, vì lẽ đó liền muốn xin mời ngươi giúp đỡ gõ cổ vũ, hoặc là bắt nàng cùng Tống Duệ mở phương diện kia chuyện cười. Nói thêm nữa nói Tống Duệ lơ ý hay ngươi hiểu. Tống Vi cười nói, cộng lại muốn để ta làm hồng nương a ôi trao đối với nói nhiều liền ý này. Hạ Nhược Phi nói, thế nào này bận bịu ngươi giúp không giúp? Tống Vi hướng về ghế ngồi dựa vào một chút, cười hì hì nói, ta giúp này bận bịu có ích lợi gì a? Quay đầu lại cái gì lợi ích thực tế không có rơi xuống, còn đem bản thân đã biến thành ta thầm, vậy ta không phải thiệt thòi lớn rồi? Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười, nói, ngươi còn thật nhắc nhở ta. Nếu như Tống Duệ tiểu tử kia thật sự không cách nào, ta cảm thấy được có thể để hắn cùng chắc y y y ngả bài biểu lộ, nếu là bị cự tuyệt đây, ta liền để hắn nói cho chắc y y y, một khi đi cùng với hắn, vậy thì thành Tống Vi thầm, này bối phận một hồi liền lên rồi, ta cảm thấy được chắc y y y nói không chắc sẽ nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân đáp ứng Tống Duệ đây. Tống Vi không khỏi hờn dỗi địa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai vỗ một cái, nói, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Nhược Phi ngẩng đầu, cười to nói, cái kia ai cho ngươi còn bắt bí lên đây là giúp người thành đạt chuyện tốt, ngươi xem ta liền không có muốn chỗ tốt gì, chủ động liền giúp Tống Duệ tác hợp chuyện như vậy, hai người các ngươi đó là hồ bằng cầu hữu, ngươi không giúp hắn giúp ai? Tống Vi hờn rồi nói. Hắc, có ngươi nói mình như vậy chú sao? Hạ Nhược Phi nói đến ta cùng Tống Duệ là anh em tốt, cái kia ngươi có cũng phải gọi ta môn nhi cũng không có? Tống Vi xấu hổ nói, ngươi có còn muốn hay không ta hỗ trợ ngẫm lại? Muốn? Hạ Nhược Phi nói. Vậy chuyện này liền nhờ ngươi nha, ngươi cũng không thể xuất công không xuất lực. Tống Vi trầm ngâm chốc lát, hỏi nói, Nhược Phi, ngươi xác định ta Tống Duệ chú là thật lòng ta đi? Thật sợ na nở dê bị thương tổn, đừng xem nàng đều khoa chính quy tốt nghiệp, hơn nữa bình thường lấm lấm liệt liệt, kỳ thực na nở dê rất đơn thuần, đặc biệt là cảm tình phương diện, nhất định chính là một tờ giấy trắng. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, sau đó Tống Duệ nếu là dám xin lỗi chắc ta cái thứ nhất không để yên cho hắn. Tống Vi nặng nề gật gật đầu nói, vậy được, công việc này ta đáp lại vậy thì đúng rồi. Hạ Nhược Phi vui nói, hai người nếu quả như thật thành, đây chính là tích âm đức chuyện thật tốt, ta có thể không dám hứa chắc có thể thành, bất quá ta nhất định sẽ hết sức. Tống Vi nói, ngươi ra tay khẳng định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy nói. Tống Vi hé miệng cười nói, ngươi đối với ta còn thật có lòng tin mà, bất quá lại, ngươi lừa cô gái thủ đoạn lợi hại như vậy, tùy tiện dạy ta Tống Duệ chú hai chiều, chắc thằng ngốc kia nha đầu không phải bắt vào tay sao còn dùng lại đây cầu ta? Lời nói này Hạ Nhược Phi nói, ta cái nào biết cái gì lừa tay của cô bé đoạn A, nhìn ngươi còn khiêm tốn lên. Tống Vi tựa như cười mà không phải cười nói, đêm nay ta cùng Lộc Du cũng đều là nhìn vào mắt nha, khá lắm một bộ kia một bộ. Đem Thạch Phinh cái kia nha đầu dụ được đều nhanh đối với ngươi lấy thân báo đáp. Đỉnh chỉ Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta đây không phải là vì sinh động bầu không khí mà đây chính là ngươi lo liệu bãi. Hơn nữa, ta cũng không phải chỉ cho Thạch Phinh xem bệnh, ngươi không thấy Lưu Chiết tiểu tử kia đem ta cho toa cùng bảo bối giống như thu lại sao? Tống Vi nghĩ đến Lưu Chiết bị Hạ Nhược Phi đùa cợt bộ dạng, cũng không nhịn được đỏ mặt nở nụ cười. Lúc này xe cũng lái đến thị ủy gia trúc viện, Hạ Nhược Phi như được đại xá. Cái đề tài này muốn tiếp tục nữa, không chắc Tống Vi còn nói ra cái gì nhạo báng lời đây. Hắn vội vã nhảy xuống xe, ân cần cho Tống Vi mở cửa xe. Tống Vi sóng mắt lưu chuyển, liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, có nên đi vào hay không uống chén trà? Cha ta cũng rất lâu không có gặp người, ngày hôm qua còn cùng ta nhắc tới đây. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói, vẫn là lần sau đi, hôm nay quá muộn, liền đừng quấy rầy Tống thúc thúc. Tống Vi cười một cái nói, vậy được, cảm ơn ngươi đưa ta gặp lại. Nói xong, Tống Vi cất bước hướng biệt thự nhỏ đi đến. Hạ Nhược Phi ở sau lưng nàng nói, đừng quên ta vừa nãy cùng ngươi cầm sự tình á, yên tâm đi. Tống Vi cũng không quay đầu lại địa khoát tay háo một cái nói. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Tống Vi tiến vào sân, này mới một lần nữa lên xe, nổ máy xe chuẩn bị trở về nông trường. Xe mở ở trên đường, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ một cái tay lái, lầm bầm lầu bầu nói, này ta làm sao đem cổ mộ sự tình quên, đều do cái này Tống Vi, không có chuyện gì lao ngắt lời cột mốc đối với Hạ Nhược Phi tới nói tương đối trọng yếu, bất quá hắn cũng biết cái kia cổ mộ từ khi có chuyện phía sau đã bị phong bế. Hơn nữa cổ mộ bên trong đầy dây vô hình vô vị độc khí, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang ra thị trường cũng là này mấy ngày, xác thực cũng không thích hợp vào lúc này đi xa nhà. Nếu lần này chưa kịp cầm, vậy thì lần sau lại tìm cơ hội được rồi, Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Hắn vừa nghĩ vừa đạp chân ga, Nitat 15 phát sinh mạnh mẽ tiếng nổ vang rền, hướng về ra thành phương hướng đi vội vã.